Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2675, Thiên Nhân Tộc, nhìn thấy một màn này, đám người nhao nhao kinh hô, chiến tộc người, bọn hắn cũng tới, lần này có thể có ý tứ. Trong đám người, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa người, tương tự lộ ra cười lạnh, không ít người nhao nhao nhìn phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng hí mắt, chiến tộc đến thì đã có sao, hắn lần trước có thể nhẹ nhõm đánh bại Chiến Trường Phong, lần này đồng dạng có thể, cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì để ý. Phất phất tay, thả bọn họ tiến đến. Chiến tộc thiên kiêu, long hành hổ bộ, tài hoa xuất chúng, bế nghệ tứ phương, bọn hắn mang đến cường đại khí tràng, ép đám người lặng ngắt như tờ, thật cường hãn, những người này sợ hãi thán phục. Đồng thời bọn hắn còn phát hiện, tại chiến tộc bên cạnh, còn có mặt khác một đám người, những người này trên thân đồng dạng quang mang nở rộ, khí tức cường đại, nhưng rõ ràng nhất không phải chiến tộc người. Đây là người nào, lại có thể cùng chiến tộc, bình khởi bình tọa? Thậm chí, bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện, Chiến Trường Phong cùng thiên kiêu, vậy mà có chút lạc hậu nửa bước, chạy tại trước mặt bọn họ, là một thanh niên, một cái mười phần thanh niên anh tuấn, hắn mái đầu bạc trắng, lại là dị thường đáng chú ý, không riêng gì cái này tà mị thanh niên, sau lưng hắn, không ít người đều là mái đầu bạc trắng, hết sức là quái dị, cái này chút là ai? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, trong lòng nghi hoặc, bên cạnh, Ám Hồng Thần Long cũng là hét lên một tiếng, thiên nhân tộc, trời xanh, lại là thiên nhân tộc, bọn hắn vậy mà cũng tới. Xem ra, đây quả nhiên là một cái thời đại vàng son, rất nhiều thượng cổ chủng tộc đều xuất hiện, là gì? Lâm Hiên ngoài ý muốn, quay đầu hỏi, Ám Hồng Thần Long nói, cùng chiến tộc đồng dạng, thiên nhân tộc, thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc, thập phần cường đại, bọn hắn tự xưng là thiên hậu đại, hiểu rõ nhất lợi dụng thiên địa lực lượng, nhất là bọn chúng trong chủng tộc, truyền thuyết thiên nhân thể, kia thật đúng là kinh khủng tới cực điểm, rất nhẹ nhàng, liền có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất tình trạng, đối với thiên địa ở giữa năng lượng vận dụng, so cái khác thiên kiêu mạnh rất nhiều lần, chỉ bất quá, thiên nhân tộc cùng chiến tộc đồng dạng, trong mấy vạn năm tới đều ẩn cư xuống dưới, cũng không biết cái này thiên nhân tộc, hiện tại đến cùng còn có chưa từng xuất hiện thiên nhân thể. Mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên chấn kinh, thiên nhân tộc, nghe thấy danh tự này, liền biết là cực kỳ lợi hại chủng tộc, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng xuất hiện, mà lại, để hắn cau mày là, đối phương cùng chiến tộc đi gần như vậy, cái này, cũng không phải một cái hiện tượng tốt nha, tiểu tử, đây là một cái thời đại vàng son. Nhất định không thể thư giãn a, Ám Hồng Thần Long ở một bên truyền thanh nhắc nhở, mặc dù bây giờ ngươi đứng hàng đỉnh tiêm thánh tử, nhưng là cũng vẻn vẹn tại nhân tộc mà thôi, thái cổ vạn tộc người, nhân tộc là một cái trong đó, đại đế tranh phong thời điểm, không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc, rất nhiều thượng cổ ẩn sĩ chủng tộc đều sẽ xuất hiện, chiến như thiên nhân tộc chính là một cái trong số đó, giống bọn hắn cường đại như vậy chủng tộc, nhiều lắm, các loại kinh người nghịch thiên thể chất cũng sẽ tầng tầng lớp lớp, cho nên đi đến con đường của đại đế ngàn vạn không thể thư giãn, nghe được Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, trong mắt tách ra lăng liệt quang mang, thái cổ vạn tộc sao, còn thật là khiến người ta chờ mong, nhiệt huyết sôi trào nha, cái khác thánh tử thánh nữ, cũng là nghị luận ầm ĩ, Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, Cổ Tam Thông, Đại Hạ Hoàng Tử bọn người, tương tự ánh mắt lấp lóe, hết sức hiển nhiên, thiên nhân tộc đến, cho bọn hắn mang đến một cỗ uy hiếp cùng cảm giác áp bách, ai biết tại cái này về sau còn có hay không sự cường đại của hắn chủng tộc khôi phục xuất hiện. Nhưng là bất kể như thế nào, để bọn hắn biết, cái này có lẽ thật là một cái thời đại vàng son. Thiên tài bối xuất, các loại nghịch thiên thể chất, đều sẽ tại một thế này xuất hiện, những cái kia nhân vật già cả, càng là hâm mộ sợ hãi thán phục, con đường của đại đế muốn mở ra sao? Chỉ sợ nếu như mở ra lời nói, lần này tranh đấu, sẽ vượt xa khỏi trước đó. Đúng nha, đế lộ tranh phong, vốn là khó khăn trùng điệp, hiện tại lại xuất hiện thời đại vàng son, quả nhiên là kịch liệt vạn phần. Chỉ sợ sau cùng đế hoàng, sẽ đạp trên vô số chủng tộc, vô số thiên kiêu thi thể, đăng lâm đỉnh phong đi, đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng dò xét phía trước, cùng lúc đó, thiên nhân tộc người, tương tự nhìn về phía tứ phương, ở trong đó, Chiến Trường Phong, càng là ánh mắt quét ngang, tựa hồ đang tìm cái gì, khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn thấp giọng tại phía trước nhất thanh niên tóc trắng bên tai, nói vài câu. Quả nhiên, người thanh niên kia nghe được cái gì, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, ánh mắt như là hai đạo sắc bén thần kiếm, đâm xuyên qua hư không, ông, Lâm Hiên bên người không gian, một nháy mắt vỡ ra, vô số nhỏ vết rách lít nha lít nhít, khuếch trương hướng tứ phương, nơi này đồng thuật, còn có một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, bất quá còn tốt, Lâm Hiên bên người đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, Lâm Hiên càng là thực lực cường đại, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương kiếm quang, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, âm thanh lên, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, trực tiếp để hư không xuất hiện hai cái vòng xoáy đen kịt, sâu không thấy đáy, thật cường hãn, chung quanh những cái kia võ giả thiên kiêu, chấn kinh, nhân vật già cả, cũng là mí mắt cuồng loạn, kia thiên nhân tộc thanh niên, thì là khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, có chút ý tứ, ngươi, đáng giá ta xuất thủ, cái gì, hắn muốn xuất thủ, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh hô vạn phần, toàn bộ tràng diện lập tức oanh động lên, trong đó, không ít thánh tử thánh nữ, một nháy mắt liền thấy rõ, cái này thiên nhân tộc, rất có thể là chiến tộc mới tới mạnh trợ giúp lớn. Giờ phút này, cái này thiên nhân tộc thiên mới ra tay, chỉ sợ là vì chiến tộc ra mặt đi, đúng nha, không nghĩ tới chiến tộc thiên kiêu số 1 còn chưa có xuất hiện. Thiên nhân tộc vậy mà liền sớm xuất thủ, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Chỉ sợ tiếp xuống, sẽ có một trận kinh thế đại chiến đi, kia là khẳng định, thiên nhân tộc thập phần cường đại, cùng trời hợp nhất, có thể vận dụng giữa thiên địa cực hạn lực lượng, tuyệt đối kinh khủng vạn phần, thần bí khó lường, không biết Lâm Hiên tiểu tử kia, có thể hay không chống đỡ được. Vậy phải xem, đến cùng là thiên nhân tộc vị kia thiên mới động thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa những người kia, thì là cười lạnh, bọn hắn tự nhiên biết, thiên nhân tộc đáng sợ, có thiên nhân tộc thiên mới động thủ. Chỉ sợ tiểu tử kia, hẳn là không chống lại được đi. Bên này, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người, lại là nhíu mày, chiến tộc, vậy mà có thể tìm đến thiên nhân tộc người, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Diệp Vô Đạo đồng dạng nói, Lâm huynh, cẩn thận một chút, phía trước nhất thanh niên tóc trắng kia, địa vị không đơn giản, hắn tựa hồ là thiên nhân tộc, được xưng là nhỏ thiên vương tồn tại, nhỏ thiên vương, nghe được danh tự này, Lâm Hiên nheo mắt lại, chung quanh thánh tử thiên kiêu, thì là mí mắt cuồng loạn, này danh đầu rất ngông cuồng nha, cũng dám xưng vì thiên vương, bất quá phía trước tăng thêm cái chữ nhỏ, hẳn là cho thấy, đối phương là trẻ tuổi một đời thiên vương, nhưng là, cái này đã rất khủng bố. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt phức tạp, không biết, Lâm Hiên có thể hay không chống lại ở tiểu thiên vương sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm, thanh niên tóc trắng kia, sau một khắc, hắn trầm giọng mở miệng, ngươi, muốn vì chiến tộc ra mặt, chương 2676, tiểu thiên vương. Tiểu thiên vương bước ra một bước a, đứng chắp tay, thần sắc cao ngạo, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, cũng dám khiêu khích chiến tộc, ra tay đi, ta để ngươi ba chiêu. Nghe vậy, đám người khóe miệng co giật, một bộ gặp quỷ biểu lộ, tùy tiện, thật sự là quá tùy tiện, Lâm Hiên thực lực gì, đỉnh tiêm cấp bậc thánh tử nha, đây chính là thoải mái mà đánh bại chiến trường phong, thậm chí, chém giết qua không ít thánh tử, người như vậy, cường đại dương nào, nhưng bây giờ thì sao, đối phương vậy mà nói muốn để Lâm Hiên ba chiêu. Đây là cỡ nào tự tin, cỡ nào tùy tiện, quả nhiên, Vô Hoa, Cổ Tam Thông bọn người, cũng là đổi sắc mặt, ám hồng thần long càng là nghiến răng nghiến lợi, a, thật muốn đi lên quất hắn mấy bàn tay, tiểu tử, xử lý hắn, nghe nói thiên nhân tộc thể nội, có pháp tắc mảnh vỡ, nhìn xem có phải thật vậy hay không, cái này vừa nói, chung quanh những người kia khóe miệng co giật, nhìn qua ám hồng thần long, một mặt kinh ngạc đến ngây người, mẹ nó, con rắn này điên rồi sao, lại còn muốn giết chết thiên nhân tộc tiểu thiên vương. Thật đúng là không chê chuyện lớn nha. Hiên ca, cẩn thận một chút, Lâm Hiên ca ca, cố lên. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu cũng là một mặt lo lắng, Nhan Như Ngọc thì là khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, xem ra có trò hay để nhìn. Đối với chiến đấu kế tiếp, nàng cũng là rất chờ mong. Giờ khắc này, vô số thiên kiêu, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Hiên cái này bên trong. Lâm Thanh Hiên đứng dậy, run lên áo bào, sau đó cao giọng nói, "Không cần, ta để ngươi 10 chiêu." "Để 10 chiêu?" Nghe nói như thế, đám người chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, chiến tộc, thiên nhân tộc người, cũng là sắc mặt âm trầm, nhất là thiên nhân tộc người, thần sắc đều trở nên dữ tợn, thật to gan, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta tiểu thiên vương nói lời như vậy, thật sự là không biết sống chết tiểu tử, hôm nay, là tử kỳ của ngươi, bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên thật sự là quá phách lối, tiểu thiên vương, tương tự trầm mặt, trong mắt nở rộ quang mang, tốt, rất tốt, nghĩ không ra còn có so với ta càng thêm tùy tiện người. Bất quá, ngươi có cái này tùy tiện vốn liếng sao? Có hay không, ngươi có thể thử một chút. Hảo tiểu tử, quả nhiên có ý tứ. Đáng giá ta xuất thủ. Bất quá, ta khuyên ngươi cũng xuất ra ngươi chân chính át chủ bài. Một kích toàn lực đi. Bằng không, ngươi chỉ sợ cũng không có tại cơ hội xuất thủ. Sau một khắc, trong cơ thể hắn, tuôn ra vô cùng kinh khủng khí tức. Phảng phất thần hỏa, cháy hừng hực, một cổ lực lượng cường đại. Chấn áp thiên địa, cái này một viên, hắn phảng phất thật sự vẽ thành thiên vương. Tất cả mọi người thân thể run rẩy, liền ngay cả thánh tử thánh nữ cũng là sắc mặt nghiêm túc, không thể không nói, đối phương quả thật có tùy tiện vốn liếng cùng thực lực, thật sự là quá cường hãn. Quả nhiên, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Cửu Dương thần thể phun tỏa hào quang, giống như một tôn mặt trời chiến thần, oanh, đấm ra một quyền, có đáng sợ lôi âm run rẩy, nương theo lấy hào quang sáng chói, như là một vầng mặt trời ở trên bầu trời tìm tới. Cường đại đến, để người chung quanh đổi sắc mặt, không nghĩ tới, Lâm Hiên đồng dạng vô cùng kinh khủng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lực lượng của hắn, sau trước đó đánh chiến trường phong thời điểm, càng thêm đáng sợ, quả nhiên, đối phương trước đó cũng không có thi triển toàn lực, hoặc có lẽ bây giờ, mới là đối phương lực lượng chân chính. Từng đạo chấn kinh truyền đến, bất quá, thiên nhân tộc người, lại là lộ ra khá bình tĩnh, bởi vì, bọn hắn đối bọn hắn Tiểu Thiên Vương, có 10 phần tự tin. Tiểu Thiên Vương hai mắt nheo lại, khó trách chiến tộc chiến trường phong sẽ bị thua, đối phương nắm đấm, xác thực đáng sợ vô cùng, đều để hắn động dung, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, đối phương tuyệt đối không phải địch thủ của hắn. Sau một khắc, hắn duỗi ra cứng cáp hữu lực bàn tay, hướng phía trước vỗ tới, lập tức, giữa thiên địa vô số khí tức tràn ngập, hình thành một cái chỉ riêng trưởng, phảng phất thiên thần bàn tay, phá diệt hết thảy, một trưởng này, chặn mặt trời kia nắm đấm, đây là thiên địa lực lượng sao? Đám người chấn kinh, mặc dù bọn hắn cũng có thể điều động thiên địa lực lượng. Có thể là thế nào nhìn, cùng đối phương so ra, liền lộ ra không có ý nghĩa đâu, đối phương một trưởng này, thật sự là quá huyền ảo, nhẹ nhàng, liền ngăn trở khủng bố như vậy nắm đấm, coi là thật có tứ lạc bạt thiên cân vận vị, Lâm Hiên cũng là động dung, đây chính là thiên nhân tộc lực lượng sao? Có thể hóa mục nát thành thần kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể cùng chiến tộc bình khởi bình tọa, liền ngay cả Diệp Vô Đạo cũng là 10 phần ngưng trọng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra càng thêm lạnh thấu xương quang mang. Cửu Dương thần thể cũng là bật hết hỏa lực, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, chẳng những Cửu Dương thần thể, Lâm Hiên còn vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, to rõ tiếng long ngâm vang lên, long kiếm lĩnh vực ở bên cạnh hắn vờn quanh, từng đạo đáng sợ kiếm quang tung hoành thiên địa, kiếm quang này bên trong, nương theo lấy long ngâm lấp lóe, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí, tất cả mọi người tê cả da đầu, không ngừng lui lại, chiến tộc, thiên nhân tộc người, cũng là đổi sắc mặt, nhất là thiên nhân tộc, càng là kinh ngạc, gia hỏa này lại là một kiếm khách, bọn hắn còn tưởng rằng, Lâm Hiên là một cái cận chiến cao thủ đâu. Tiểu Thiên Vương đồng dạng trầm xuống ánh mắt, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, không nghĩ tới, ngươi lại là một kiếm khách, cái này liền càng thêm có ý tứ. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn hoạt động, trống không vô số năng lượng bay múa, hình thành một bên linh kiếm, nở rộ không có gì sánh kịp quang mang, từ trên bầu trời hiển hiện, giống như thiên thần chi kiếm, từ trên trời giáng xuống, đáng sợ kiếm khí, từ trên người Tiểu Thiên Vương bạo phát đi ra, không có ý tứ, đối với kiếm đạo, ta cũng tu luyện qua, cái gì, cái này Tiểu Thiên Vương, cũng là một kiếm đạo cao thủ sao, đám người chấn kinh, không nghĩ tới, song phương vậy mà đều tu luyện chính là kiếm đạo, lần này nhưng có trò hay nhìn nha, đại hạ hoàng tử ánh mắt ngưng trọng. Trên người hắn có kim quang mang hiển hiện, bởi vì hắn cũng là một cái kiếm đạo cao thủ, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang Thánh Tử, Vô Hoa bọn người, mặc dù không phải kiếm đạo cao thủ, có thể là đối với trận chiến đấu này, bọn hắn đồng dạng chờ mong vạn phần, Mộ Dung các loại, Trầm Tĩnh Thu, Nhan Như Ngọc, ba cái tuyệt thế mỹ nữ, tương tự ánh mắt lấp lóe, trong đó Trầm Tĩnh Thu lạnh hừ một tiếng, hắn khẳng định không phải Lâm Hiên ca ca đối thủ, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung người lại là cười, kiếm đạo cao thủ, thật sự là quá tốt. Tại đối phương mạnh nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, ta nghĩ, không có cái gì so cái này loại thất bại, càng thêm thống khổ đi. Trong đình đài, Hoắc Thiên Đô nhìn qua một màn này, nhếch miệng cười, chờ lấy tiểu tử bại, ta nhìn hắn còn có cái gì mặt mũi, lại đến gặp Nhan Như Ngọc, đám người cười lạnh liên tục, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, đối phương cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Bất quá, dám cùng hắn so kiếm, thật đúng là muốn chết, kiếm đạo cao thủ sao? Hy vọng chờ một lúc, ngươi cũng đừng khóc, Lâm Hiên lộ ra một vòng tiếu dung. Sau một khắc, Long Nguyên cổ kiếm bị hắn rút ra, chém xuống một kiếm, chờ một lúc khóc người là ngươi. Tiểu Thiên Vương đồng dạng cầm linh kiếm, giết đi lên, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, một cái như là kiếm tiên, một cái như là kiếm thần, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang, đây chính là thiên nhân tộc lực lượng sao, thật là đáng sợ. Chương 2677, Chiến Thiên Vương, mỗi một lần đều vận dụng giữa thiên địa lực lượng, vô cùng kinh khủng, thế này sao lại là kiếm pháp nha? Đây quả thực là hủy diệt thế giới, thiên nhân tộc, thiên nhân hợp nhất, có thể thoải mái mà điều động giữa thiên địa cực hạn lực lượng. Thậm chí mọi người thấy gặp, trên bầu trời, có lôi kiếp rơi xuống, bất quá đối với Lâm Hiên, đám người càng thêm hoảng sợ, đáng sợ như vậy lôi kiếp kiếm quang, vậy mà tại Lâm Hiên trên thân, hào pháp vô hại, đây rốt cuộc là làm sao cá thể phách nha. Nếu như không phải Lâm Hiên họ Lâm, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, Lâm Hiên là Diệp gia cái thứ hai thánh thể, chết tiệt, tiểu tử này thể phách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu thánh địa người, điên cuồng gầm thét, tứ tượng thánh tử, mở to hai mắt nhìn, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, chết tiệt, thể phách của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, so với ta long tượng chi thể, còn đáng sợ hơn, hắn là tại quá khiếp sợ, hắn tu luyện chính là tứ tượng thánh địa luyện thể thần thông. Long tượng chi thể, 10 phần kinh khủng, trước đó nương tựa theo cái này cường hãn thể phách, hắn có thể cùng Diệp Vô Đạo tranh phong hơn 100 chiêu, mới bị đẩy lui, có thể nghĩ, cái này long tượng chi thể, đáng sợ bao nhiêu, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, đối phương thể phách, so với hắn long tượng chi thể càng thêm đáng sợ, thậm chí hắn đều phỏng đoán, không kém gì thánh thể, cái này, thực sự để cho người ta chấn kinh, không riêng tứ tượng thánh tử, cái khác thánh tử thánh nữ, đều là điên rồi, trong đó, Thái Huyền thánh tử mắt như sao, muốn xem xuyên Lâm Hiên bí mật, Diêu Quang thánh tử, trên thân quang mang vờn quanh, như là thần ma, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên hiện ra cửu nhãn thân thể. Tương tự chấn kinh vạn phần, Diệp gia người, càng là sợ ngây người, tóm lại giờ khắc này, tất cả mọi người đối Lâm Hiên bày ra cường hãn thể phách. Rung động vạn phần, thiên nhân tộc người, tương tự kinh hô, chết tiệt, hắn là ai, làm sao có thể chịu được thiên phạt lực lượng. Tiểu Thiên Vương sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cản tới khi nào, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thể phách, đã vậy còn quá cường hãn. Vạn lôi kiếm ánh sáng, Tiểu Thiên Vương cầm trong tay linh kiếm, một kiếm đánh xuống, bầu trời xé rách, ra một cái lỗ hổng lớn, vô số đạo lôi đình hạ xuống, mỗi một cái đều ẩn chứa thiên kiếp khí tức, không có cách, Tiểu Thiên Vương trực tiếp dẫn động thiên địa lực lượng, tiến hành công kích, thiên kiếp sao, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, Long Uyên cổ kiếm huy động, dưới chân hắn hư không vỡ ra, vô số đầu lôi long chạy dũng mãnh tiến ra, mỗi một cái đáng sợ vô cùng, tương tự tán phát một cỗ diệt thế lực lượng, rầm rầm rầm, hai cỗ lực lượng trong thiên cung va chạm, đầy trời lôi điện dâng trào, hủy diệt thiên địa, sau đó đồng thời tiêu tán tại đi không trung, chặn, hắn vậy mà chặn vạn kiếp kiếm pháp lực lượng, chết tiệt, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, hắn làm sao cũng sẽ cái này loại hủy diệt lôi kiếp. Thiên nhân tộc người không rõ, Tiểu Thiên Vương sắc mặt âm trầm, tóc trắng cuồng vũ, cái khác thánh tử thiên kiêu, tương tự chấn kinh, ám hồng thần long thì là cười lạnh một tiếng, có đại long kiếm hồn tại, cái gì lực lượng hiện ra không ra, những thiên nhân này tộc, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên thi triển nghịch loạn âm dương bước, dưới chân âm dương chi khí hiển hiện, trực tiếp biến mất hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, y nguyên đi tới Tiểu Thiên Vương bên cạnh, long nguyên cổ kiếm chém ngang mà ra, kiếm trên ánh sáng, vô số loại ảnh hiển hiện, phát ra hồng hoang khí tức, âm dương chi khí, tiểu tử này làm sao lại âm dương chi khí đâu? Đám người kinh hô, người của âm dương giáo càng là hét lên một tiếng, chết tiệt, nghịch loạn âm dương bước, hắn làm sao lại, bọn hắn đều điên rồi, Tiểu Thiên Vương thế nhưng là không lo được cái gì âm dương chi khí. Hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, đối phương một kiếm này, thật là đáng sợ, phảng phất muốn đem hắn chém thành hai nửa, thời khắc này Long Uyên cổ kiếm, thật sự hóa thành một đạo thần hồng, to rõ tiếng long ngâm vang vọng, để Tiểu Thiên Vương khí huyết đều đọng lại, bất quá Tiểu Thiên Vương cường đại dương nào. Hắn nhưng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, lập tức, sau lưng của hắn xuất hiện hai đôi linh lực cánh, khe khẽ rung lên, mang theo hắn nhanh chóng lui lại, như là phù quang lược ảnh. Cùng lúc đó, bàn tay hắn huy động, một trường vỗ ra, sơn hà trải rộng, từng tòa linh sơn xuất hiện trong hư không, phía trên cây cối che trời, chim thú bay múa, giống như chân thực như núi lớn, nhưng là đây hết thảy, toàn bộ là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, cái này, liền là thiên nhân tộc lực lượng cùng thủ đoạn. Oanh, linh sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Lâm Hiên đặt ở phía dưới, ầm ầm, hư không vỡ vụn, vô số lỗ đen sinh ra, nhìn thấy một màn này, thiên nhân tộc người cười lên ha hả, nhìn thấy không, đây chính là ta Tiểu Thiên Vương lực lượng, ở trước mặt ta, ngươi cùng bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu Thiên Vương cười lạnh, chiến tộc người, cũng là cười, âm dương giáo, Hoắc Thiên Đô, ngũ hành cung người, tương tự lộ ra giữ tợn thần sắc, những người khác, thì là một mảnh xôn xao, thật là đáng sợ linh sơn, bọn hắn nhanh chóng phân tích. Cảm thấy liền xem như bọn hắn, đối kháng chính diện, chỉ sợ cũng ngăn không được, trừ phi có thể né gánh, hoặc là giống Diệp Vô Đạo, ủng có đáng sợ thân thể, tiểu tử này thân thể cường hãn, hẳn là không chết được, bất quá thụ thương, là khẳng định, đúng nha, nhưng là hắn bị thương, lại Tiểu Thiên Vương trước mặt, nhưng liền không có ưu thế gì, đối phương cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, chỉ sợ như thế mang xuống, đối Lâm Hiên bất lợi, xem ra lần này, Lâm Hiên là thật phải thua, không có cách, Lâm Hiên là cường đại. Thế nhưng là Tiểu Thiên Vương càng khủng bố hơn nha, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, tương tự lo lắng vạn phần, các nàng một đôi mắt đẹp, tràn đầy lo lắng, nhàn như ngọc ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, nhất là Bình Tĩnh, liền là ám hồng thần long, hắc hắc, chờ lấy đi, tiểu tử kia có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm lạc bại. Nó cùng Lâm Hiên thế nhưng là giết không chỉ một vô địch vương giả, làm sao lại tại một cái tiểu thiên vương trong tay lạc bại. Ong ong ong, quả nhiên, một nháy mắt, tại vô tận trong lỗ đen, một vòng kiếm quang sáng lên, lập lòe thiên địa, sau một khắc, nguy nga linh sơn, một phân thành hai, bị chém thành hai khúc, ầm ầm, hóa thành linh khí, đụng nát hư không, Lâm Hiên thân ảnh vọt ra, trên người hắn đỏ tươi áo bào run run, không có có nhận đến một điểm tổn thương, cái gì, thể phách của hắn, vậy mà cường hãn như thế, chết tiệt, đây không có khả năng, thiên nhân tộc hét lên một tiếng, tiểu thiên vương thì là kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, bởi vì một kiếm này, trực tiếp chạm tại trên người hắn, tốt trên người hắn có chiến giáp cùng linh thuẫn, mặc dù bay ngược, nhưng là một kiếm này, cũng không có trực tiếp đứng ở trên người hắn, bất quá, hắn còn là xem thường đại long kiếm hồn, trường kiếm mặc dù không có chạm ở trên người hắn, nhưng là cái này chút kiếm khí, lại xuyên thấu qua linh thuẫn, va chạm ở trên người hắn, khiến cho hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, cái gì thiên nhân tộc, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tiểu thiên vương, thản nhiên nói, trong lời nói, mang theo một vòng khinh thường, tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu thiên vương dừng thân hình, trong mắt âm lãnh vô cùng, ngươi triệt để chọc giận ta sẽ để ngươi kiến thức đến ta lực lượng chân chính. Oanh, trên người hắn linh khí bộc phát, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 9 cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa lực lượng, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức tán phát ra, ép tới đám người thở không nổi. Chương 2678, siêu thoát. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, ở trên bầu trời hình thành, giờ khắc này, phạm vi ngàn dặm chỉ riêng trường, từ trên bầu trời chụp lại, bầu trời băng liệt, khí lãng lan lộn, chung quanh không ít người trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chết tiệt, gia hỏa này điên rồi sao? Những thánh tử đó thánh nữ, cũng là đứng lên, dáng vẻ như Lâm Đại Địch, Mộ Dung Khuynh Thành, tương tự đứng lên, nàng kiều quát một tiếng, chung quanh xuất hiện vô số giao trì thánh địa cường giả. Bọn hắn nhanh chóng kết ấn, từng mảnh quang mang trận pháp hình thành, bao trùm ở chung quanh võ giả cùng giao trì kiến trúc, tránh cho bị năng lượng xung kích phá hư. Làm xong cái này chút, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bởi vì một trường này mang tới lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, nàng vì Lâm Hiên lo lắng. A, cái này thiên nhân tộc, còn là người sao? Tại sao ta cảm giác hắn vận dụng linh lực, cùng chúng ta căn bản không phải một cái tiêu chuẩn đây này. Những người kia đều điên rồi, những thiên kiêu đó cũng là như Lâm Đại Địch, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Một cái linh trưởng từ trên bầu trời đè ép xuống, muốn đem Lâm Hiên đánh nát, cũng tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Lâm Hiên nhìn hướng lên bầu trời, bước ra một bước, trên người kiếm khí đột nhiên bộc phát, giờ khắc này, hắn không tại ẩn giấu lực lượng, kiếm khí như rừng, trực trùng vân tiêu, nối liền trời đất, rầm rầm rầm, một đạo, hai đạo, ba đạo, hết thảy 9 đường kiếm khí, tại chung quanh hắn hình thành, mỗi một đạo to như núi lớn, lợi như thần quang kiếm mang. Quán thông cửu tiêu, giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều vì đó run rẩy bắt đầu, giao chỉ bên trong, cũng không đến người quan chiến, đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trời xanh, đó là cái gì, có người tại chiến đấu, là ai, thật là đáng sợ kiếm khí, nhanh đi nhìn xem, lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng bay bay, thậm chí liền ngay cả trong cung điện cường giả trưởng lão, cũng là nhao nhao ra, ánh mắt nhìn về phía phương xa, là điện chủ đang xuất thủ, đại hộ pháp hình thiên bọn người, tương tự ánh mắt lấp lóe. Trong đó, đại hộ pháp càng là nhìn về phía kia ngàn dặm bàn tay to. Nhíu mày, nhìn linh khí này, thật đáng sợ, là thiên nhân tộc xuất hiện. Chủ nhà họ Diệp trầm giọng mở miệng, cái khác thánh chủ trưởng lão, cũng là chau mày, thời đại vàng son muốn đi tới sao? Ngay cả thiên nhân tộc cũng ra đến rồi. Không biết thái cổ vạn tộc, cuối cùng có thể xuất hiện mấy cái. Xem ra, chúng ta thật sự phải thêm gấp thời gian liên thủ, mở ra vạn long tổ, nhất định phải đạt được bảo tàng bên trong, không phải nhân tộc ta tại đế lộ tranh phong bên trong có thể cũng không chiếm ưu thế. Những người này nghĩ càng thêm lâu dài, rất nhanh bọn hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa tiến vào trong cung điện. Mà một bên khác, 9 đạo thông thiên kiếm quang cùng cự linh thủ trưởng đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, trong hư không xuất hiện mấy vạn dặm lớn vết rách. May mắn nơi này là giao trì thánh địa, trận pháp vô số, có cực đạo vũ khí trấn áp, cho nên đám người bình yên vô sự. Nhưng là bầu trời lại là hỗn độn một mảnh, những cái kia võ giả cũng là như Lâm Đại Địch, thực lực yếu, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi kiếm, Lâm Hiên đột nhiên đưa tay, chỉ về đằng trước 5 đạo kiếm khí, lạnh giọng quát, ông, 5 loại thuộc tính lực lượng, bạo phát đi ra, ngũ hành chi kiếm nhanh chóng hợp nhất, sau đó, một kiếm đâm thủng bầu trời. Cự linh thủ trưởng bị đâm rách một cái lỗ thủng, oanh, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, vạn lôi hạ xuống, hạ đám người run rẩy liên tục, thiên nhân tộc những người kia, cũng là sắc mặt trắng bệch, chết tiệt. Hắn vậy mà phá cự linh trưởng, tiểu tử, ngươi muốn chết, tiểu thiên vương nổi giận, cự nhân bàn tay mặc dù bị xuyên thủng, nhưng là cũng không có tiêu tán. Không chỉ như thế, kia năm ngón tay phía trên, tương tự hiện ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể vận dụng ngũ hành lực lượng sao? Ở trước mặt ta vận dụng thiên địa lực lượng, thật sự là quá non. Để ta cho ngươi biết cái gì, gọi là thiên địa hợp nhất. Đáng sợ năm hình bàn tay, từ trên bầu trời hiển hiện, tán phát khí tức, làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Oanh một tiếng, ngũ hành bàn tay to, cùng ngũ hành kiếm đụng vào nhau, cả hai phát ra kinh thiên động địa thanh âm, hư không xuất hiện vô số lớn vết rách. Phía dưới thánh tử thánh nữ, kinh hô vạn phần, có cường giả tiền bối, càng là mặt mũi tràn đầy rung động, ngũ hành bàn tay to thật là đáng sợ, là siêu việt ngũ hành cung sao? Không sai, ngũ hành cung những cường giả kia, cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn tu luyện liền là ngũ hành chi thuật, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, cái này tiểu thiên vương thi triển ra ngũ hành chi lực. So với bọn hắn càng khủng bố hơn, đây chính là thiên nhân tộc thủ đoạn sao? Thật là đáng sợ, ngũ hành cung người run rẩy, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh. Tiểu Thiên Vương càng lợi hại, Lâm Hiên tiểu tử kia liền càng nguy hiểm, tốt nhất xử lý đối phương. Quả nhiên một nháy mắt, ngũ hành chi kiếm liền bị ngũ hành thủ trưởng đánh liên tục rung động, thậm chí phía trên quang mang đều mờ đi, cùng ta so thiên địa lực lượng, người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tiểu Thiên Vương 10 phần cường thế, thật sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, có một loại lực lượng siêu thoát thiên địa. Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra lăng lệ quang mang, thể nội Đại Long kiếm hồn gào thét, Đại Long kiếm hồn lực lượng tuôn ra tiến vào. Lập tức, ảm ngạng ngũ hành kiếm, bộc phát ra hào quang sáng chói, quét ngang bốn phương tám hướng, một nháy mắt, liền đem ngũ hành kiếm cho đánh bay. Cái gì, hắn ngũ hành kiếm, lại còn có thể uy lực tăng vọt. Chung quanh những người kia chấn kinh, ngũ hành cung người, càng là kém chút quỳ xuống, bởi vì Lâm Hiên hiện tại bày ra, ngũ hành chi lực, càng thêm kinh khủng, thậm chí vượt trên Tiểu Thiên Vương. Không có khả năng, hắn làm sao có thể siêu việt Tiểu Thiên Vương. Ngũ hành cung người càng là phát như điên thét lên, Tiểu Thiên Vương thổ huyết bay ngược. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn linh giáp. A, tiểu tử, ngươi đáng chết! Tiểu Thiên Vương gầm thét, phía sau linh lực cánh dương ra, một nháy mắt liền biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, di chuyển đổi vị, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà lần này Tiểu Thiên Vương rõ ràng là vận dụng bí pháp, cho nên tốc độ so Lâm Hiên trong dự liệu nhanh hơn. Siêu, hắn xuất hiện tại Lâm Hiên bên cạnh, trong tay linh kiếm hóa thành một vệt thần quang, trực tiếp chạm xuống dưới. Bành, một kiếm này chạm tại Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, đầy trời không gian cũng là vỡ vụn, bất quá, trên bầu trời vẫn không có máu tươi chảy xuôi, cái này làm cho tất cả mọi người đều mộng, đây rốt cuộc là cái gì thể phách nha, cũng quá kiên cố đi. Chính diện chịu Tiểu Thiên Vương một kích, cũng không có thụ thương, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Tiểu Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tóc trắng tung bay, phía sau linh lực cánh nở rộ không có gì sánh kịp quang mang, dần hiện ra tốc độ cực hạn, trong lúc nhất thời trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn đạo thân ảnh, mỗi một cái đều phát ra lạnh thấu xương công kích, vô số đạo lăng lệ kiếm quang chém về phía Lâm Hiên. Ta chính là Tiểu Thiên Vương, khi trấn áp hết thảy, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thanh âm phách lối truyền đến, làm cho tất cả mọi người run rẩy, cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là Tiểu Thiên Vương thân ảnh, mà cái này chút thân ảnh, mỗi một cái đều kinh khủng vạn phần, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 2679, nửa cái mạng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa hư không sụp đổ, vô số đạo lớn vết rách lan tràn, hình thành lỗ đen, trực tiếp đem Lâm Hiên nuốt vào, cuồng bạo năng lượng, chôn vùi hết thảy, chiếu không ít người đều mắt mở không ra. Phía dưới, những người kia sợ ngây người, đây chính là Tiểu Thiên Vương sao? Thật là quá kinh khủng, Lâm Hiên tên kia, tuyệt đối chết chắc, đúng nha, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Vô Đạo, ta còn thật nghĩ không ra, có ai có thể chống lại hiện tại Tiểu Thiên Vương? Không hổ là thượng cổ chủng tộc, thật là đáng sợ. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, những thánh tử đó thánh nữ sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn phát giác, liền coi như bọn họ đối đầu Tiểu Thiên Vương, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Vô Đạo đồng dạng thần sắc ngưng trọng, Diêu Quang thánh tử, Tứ Tượng thánh tử, Đại Diễn thánh tử cùng Đỉnh Tiêm thiên kiêu, thì là lạnh hừ một tiếng, hết sức hiển nhiên, bọn hắn cũng không tán đồng, chỉ có Diệp Vô Đạo có thể chống lại đối phương. Bất quá, những người này có thể không có ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn thực sự không biết, đây có phải hay không là đối phương toàn bộ thực lực. Hiên ca, Lâm Hiên ca ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, cũng không ngồi yên nữa. Hai người bọn họ đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, Ám Hồng Thần Long cũng là nhíu mày. Chết tiệt, cái này thiên nhân tộc gia hỏa, cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ lại hắn là thiên nhân thể. Ánh mắt của hắn lấp lóe, thi triển Long tộc đại thần thông, muốn xem xuyên hết thảy. Nơi xa, Thái Huyền Thánh Tử một thân áo lam, sao trời lấp lóe. Hắn nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên, thật đúng là một cái thời đại vàng son, không biết cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Gia hỏa này rất mạnh. Diệp Vô Đạo cũng là trầm giọng nói đến, những người khác nghe nói như thế, càng là chấn kinh, ngay cả thánh thể đều đã nói như vậy, chẳng lẽ lại, cái này Tiểu Thiên Vương, thật sự kinh khủng đến loại trình độ đó sao? Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, đây chính là chúng ta Thiên Nhân tộc uy lực, Tiểu Thiên Vương uy vũ, ép nhân tộc, từng đạo thanh âm phách lối vang lên, giờ khắc này, Thiên Nhân tộc người, thực sự quá càn rỡ. Nghe được cái khác thánh tử thánh nữ, sắc mặt biến thành màu đen, người đánh bại Lâm Hiên coi như xong, thế nhưng là ngươi vậy mà nói ép nhân tộc, cái này coi như làm phát bực bọn hắn. Bất quá, Tiểu Thiên Vương thực lực thực sự thật là đáng sợ, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Vô Đạo, Diêu Quang thánh tử cùng cực kỳ khủng bố thiên kiêu, bình thường thánh tử đi lên, còn thật không phải là đối phương địch thủ. Hừ, ai dám đánh với ta một trận? Tiểu Thiên Vương cầm trong tay linh kiếm, bế nghệ bát phương, coi là thật có vô địch chi thế, nóng lòng như thế, liền muốn tìm người khác chiến đấu sao? Chúng ta chiến đấu, có thể vẫn chưa hết. Đúng lúc này, trong lỗ đen truyền đến thanh âm lạnh như băng, cái gì, tên kia lại còn sống? Nghe được thanh âm này, Thiên Nhân tộc người dẫn đầu hét dầm lên, chiến tộc, Âm Dương giáo, năm hành cung người cũng là sầm mặt lại, không có khả năng, nhận như vậy công kích mãnh liệt, hắn làm sao có thể còn sống? Vừa rồi một kích kia, có thể nhẹ nhõm chém giết thánh tử thánh nữ a, coi như đối phương là đỉnh tiêm thánh tử, thế nhưng là hẳn là cũng đã bị giết đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lúc nhất thời, vô số toàn bộ ánh mắt nhìn phía lỗ đen. Lâm Hiên ca ca, là Lâm Hiên ca ca thanh âm trầm tĩnh thu cười, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, tiểu tử kia không chết sao? Hừ, coi như không chết lại như thế nào, khẳng định chỉ còn lại nửa cái mạng. Đám người nghị luận ầm ĩ, phía trước lỗ đen chạy ra một bóng người, chính là Lâm Hiên, hắn tóc đen tung bay, ánh mắt dị thường âm lãnh, trên thân bị vô số kiếm quang vờn quanh, căn bản thấy không rõ hư thực, nhưng là trong lòng mọi người lại là hung hăng nhảy lên, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên khí tức cũng không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cái này chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy ngươi có thể an tâm chết đi. Lâm Hiên tay cầm cổ kiếm, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quang hóa thành một đầu cự long, trong nháy mắt đem Tiểu Thiên Vương đánh bay, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm sẽ động, đáng sợ nắm đấm như là một khỏa lại một khỏa sáng chói mặt trời, ở trên bầu trời bay ra ngoài, đánh cho Tiểu Thiên Vương liên tục bại lui, lần nữa thổ huyết. Cường thế như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Lâm Hiên không phải không có bị giết, mà lại sau khi đi ra, thật sự là quá cường thế, trực tiếp áp chế Tiểu Thiên Vương. A, Tiểu Thiên Vương ngửa mặt lên trời gào thét, khuôn mặt dữ tợn, tay hắn nắm linh kiếm, trực tiếp giết tới đây, muốn đánh nát lấy đáng sợ nắm đấm, rầm rầm rầm, đây là Cửu Dương thần thể cùng Chiến Thiên thần quyền lực lượng, cả hai kết hợp lại, vô cùng kinh khủng, thật sự như là ngàn vạn đạo mặt trời phun tỏa hào quang. Năng lượng kinh khủng trực tiếp điểm đốt Tiểu Thiên Vương thân thể. Đây là chí cương chí dương lực lượng, tiểu tử này nắm đấm, thật là đáng sợ, đám người sợ hãi thán phục, chiến tộc bên kia càng là sắc mặt dữ tợn, không đúng, Chiến Thiên thần quyền tại sao có thể có loại uy lực này? Chẳng lẽ không phải Chiến Thiên thần quyền? Bọn hắn đều phủ, bởi vì đối phương tại lợi hại, thế nhưng là thi triển ra Chiến Thiên thần quyền, làm sao lại khủng bố như vậy? Kia cỗ chí cương chí dương, có thể nhóm lửa hết thảy lực lượng, cũng không phải Chiến Thiên thần quyền. Tiểu tử này thể phách, tuyệt đối có vấn đề, chiến tộc cái này vài ngày kiêu cường giả, từng cái tức giận thổ huyết, a, đầy trời mặt trời trong ngọn lửa, Tiểu Thiên Vương phát như điên thét lên, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ diệt thế năng lượng, trực tiếp dập tắt ngọn lửa trên người, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn để ngươi sống không bằng chết. Sau lưng của hắn linh lực cánh triển khai, tung hoành thiên địa, trong tay linh kiếm càng là đằng đằng sát khí, ngươi không có cơ hội này. Lâm Hiên hừ lạnh, nắm đấm huy động, kiếm khí lấp lóe, Đại Long kết kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể, tại thời khắc này bộc phát, trên bầu trời, vô số đạo thiên địa dị tượng xuất hiện, trực tiếp trấn áp một phương. Tiểu Thiên Vương cũng là thiên nhân hợp nhất, vận dụng giữa thiên địa lực lượng, chống lại, diệt thế cảnh tượng hiển hiện, chiến đấu kịch liệt, để cả mảnh trời không triệt để đổ sụp. Giờ khắc này, không riêng giao trì, phía ngoài những cái kia võ giả, toàn đều thấy được. Trời xanh, giao trì xảy ra chuyện gì? Có người tại diệt thế đại chiến sao? Không phải giao trì bàn đào thịnh hội sao? Làm sao lại chiến đấu? Những người này không có tư cách tiến vào, giờ phút này chỉ có thể nhìn qua kia kinh thiên cảnh tượng. Nghị luận suy đoán, từng đạo tiếng long ngâm vang lên, Lâm Hiên đem Đại Long kiếm hồn thi triển đến cực hạn. Các loại kinh khủng cảnh tượng giết ra, thiên địa hỏa lô, diệt thế thần phong, đáng sợ lôi kiếp, phượng hoàng, kỳ lân, rồng, Đại Long kiếm hồn diễn hóa hết thảy, có thể thi triển ra bất luận cái gì cảnh tượng. Điểm này, chỉ sợ so thiên nhân tộc thiên nhân hợp nhất càng khủng bố hơn. Cho nên, Tiểu Thiên Vương không ngừng lui lại, liên tục thổ huyết, hắn chiến thân thể, bị nhuộm đỏ, giữa thiên địa có huyết vũ rơi xuống, ở trong đó, có một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại Tiểu Thiên Vương trên thân. Đem hắn linh thuẫn bổ ra, Tiểu Thiên Vương trúng một kiếm, một cái cánh tay đều bị chạm xuống dưới, tươi máu nhuộm đỏ trời cao. Cái gì, Tiểu Thiên Vương thụ thương, cánh tay đều bị người chém xuống đến rồi. Cái này một mát, để phía dưới cường giả, đều sợ ngây người, thiên nhân tộc người, càng là phát như điên thét lên. Không có khả năng, hắn làm sao có thể đánh thắng được Tiểu Thiên Vương. Chương 2680, xé ngươi, chiến tộc, người của âm dương giáo, càng là chấn kinh, Hoắc Thiên Đô cùng yêu hoàng điện cường giả, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này tên Lâm Hiên thật sự quá kinh khủng, chẳng lẽ lại, đối phương muốn nghịch thiên sao? Giờ khắc này, vô số thánh tử thiên kiêu, nhìn qua Lâm Hiên, thần sắc ngưng trọng, đối phương thực sự quá cường thế, chỉ sợ là tương lai đế trên đường, phi thường đáng sợ một địch thủ, hắn quá cường hãn, lại có thể lực áp Tiểu Thiên Vương, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên kiêu, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vô Đạo, Diêu Quang thánh tử cùng tuyệt thế thiên kiêu, có thể cùng hắn một trận chiến đi. Đang khi nói chuyện, phía trên tình trạng lại có biến hóa, Lâm Hiên thực sự quá cường thế, các loại kiếm khí đại khai đại hợp, mà lại hắn thân thể cường hãn, thậm chí căn bản không cần né tránh, đầy trời linh khí khuấy động, hắn nhô ra một con hoàng kim đại thủ, trực tiếp bắt lấy đối phương một đạo linh lực cánh, sau đó dụng lực kéo một cái, thẻ một tiếng, cái này linh lực cánh bị xé rách xuống tới, mang theo mảng huyết vụ lớn. A, Tiểu Thiên Vương đau ở trên bầu trời lăn lộn, mặc dù là linh lực cánh, nhưng là đây chính là hắn một cái đại thần thông, sớm đã cùng huyết mạch của hắn tương liên, giờ phút này bị người cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy, cái này khiến hắn làm sao có thể không đau. Đầy trời máu tươi, hỗn hợp linh khí lông vũ vẩy xuống, xem đám người trợn mắt hốc mồm, Ám Hồng Thần Long thì là hưng phấn kêu to, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Tiểu tử, đem hắn một cái khác cánh cho rút ra, rõ ràng là người, giả trang cái gì cầm thú. Nghe nói như thế, thiên nhân tộc tức giận thổ huyết, đối phương cũng dám mắng hắn là cầm thú, bọn hắn hận không giết được đối phương. Đây chính là bọn hắn thiên nhân tộc huyễn hóa thần thông cánh nha, là bọn hắn cao quý thân phận đại biểu. Chết tiệt Ba Xà, nói mò gì, tin hay không lột da của ngươi ra, ta vừa vặn còn thiếu một cái dây lưng. Hừ, điểu nhân, chảnh cái gì chứ, có bản lĩnh tới cùng ngươi Long Gia Gia đại chiến 300 hiệp. Nhìn bản hoàng, không đem các ngươi cái này chút cầm thú cánh, toàn bộ cho tháo ra, nấu ăn. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, hắn có thể một điểm không e ngại đối phương. Mẹ nó, chết tiệt Đào Ba Xà, liều mạng với ngươi, thiên nhân tộc những người này, phát như điên thét lên. Nhưng mà lúc này, thiên nhân tộc cường giả lại là lạnh hừ một tiếng, đừng làm ẩu, cho ta quan chiến. Nghe nói như thế, những thiên nhân kia tộc nhân thân tử run lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức sắc mặt liền biến thành đen, sỉ nhục, to lớn sỉ nhục nha. Bọn hắn thiên nhân tộc, khi nào bị qua cái này loại chèn ép, nhất là Tiểu Thiên Vương, đều sắp tức giận nổ, hắn nhưng là được xưng là tuổi trẻ thiên vương tồn tại. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn bước lên đỉnh cao, vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ thì sao? Lại bị một cái nhân tộc tiểu tử đánh đến liên tục bại lui. Thậm chí một đôi linh lực cánh, đều bị đối phương phá hủy. A, xem ta thiên hà lĩnh vực. Một nháy mắt, Tiểu Thiên Vương thể nội lao ra một cái lĩnh vực, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ. Tiểu tử, ta sẽ đem ngươi tra tấn 1000 năm, để ngươi mỗi một ngày, mỗi một phút, đều nếm thụ sống không bằng chết tư vị. Thiên hà lĩnh vực bao phủ đối phương về sau, Tiểu Thiên Vương cả người như là ác ma, phát ra sát khí ngập trời. Bành, nhưng mà sau một khắc, bụng hắn bên trên liền chịu một cước, lần nữa như là sao băng bay rớt ra ngoài, trên người xương cốt đều đoạn mất thật nhiều rễ, tạch tạch tạch, liên tiếp bay ra ngoài rất xa. Hắn mới dừng lại thân hình, sau đó trên người xương cốt lốp bốp phục hồi như cũ, nhưng là mặt của hắn lại hắc đến đáng sợ, đáng chết, không có khả năng, ngươi làm sao có thể động? Hắn thiên hà lĩnh vực, bên trong chảy xuôi thiên hà, có thể trong nháy mắt phong ấn đối phương, chuyện kế tiếp, hắn liền có thể khỏe mạnh tra tấn đối phương một, thế nhưng là đâu, đối phương lại bị thiên hà lĩnh vực bao phủ, còn có thể phản công, thậm chí còn có thể làm bị thương hắn, cái này quá vượt quá dự liệu của hắn, cái gì thiên hà lĩnh vực, liền muốn phong ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Lâm Hiên hừ lạnh, ở trên người hắn, long kiếm lĩnh vực vờn quanh, trực tiếp chặn lại thiên hà lĩnh vực, từng đạo hình rồng kiếm khí trào lên, chặn đầy trời thiên hà, cho nên Lâm Hiên thừa cơ hội này, một cước đạp bay Tiểu Thiên Vương, cút đi, ngươi đã thua. Lâm Hiên tay cầm cổ kiếm, nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi muốn chết, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta còn không có thua, ta còn có át chủ bài, không có thi triển đi ra, làm ta thi triển ra chân chính lá bài tẩy thời điểm, ngươi liền chết chắc. Tiểu Thiên Vương phát như điên thét lên, đối phương ánh mắt bắt nạt, để hắn căn bản là không có cách chịu đựng. A, minh ngoan bất linh, đã ngươi không biết sống chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên trường kiếm huy động, bên trên bầu trời vô số kiếm khí xen lẫn, hình thành thiên bi, trấn áp xuống, Cái này thiên bi thực sự quá kinh khủng, phát ra một cỗ hồng hoang tang thương ban khí tức, phía dưới không ít người bị trực tiếp ép nằm rạp trên mặt đất. Trời xanh, đây là vật gì? Hắn đến cùng huyễn hóa ra tới cái gì? Liền ngay cả những thánh tử đó thánh nữ, cũng là thét lên, Diệp Vô Đạo, Diêu Quang thánh tử bọn người, cũng là một mặt chấn kinh, hào quang sáng chói bao phủ trên người bọn họ, năng lượng trào lên, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên tự nhiên là dùng Đại Long kiếm hồn, mô phỏng ra thiên bi, tòa này thiên bi, thế nhưng là hắn tại Hắc Ma Nhai thấy qua, lúc đó, nương theo lấy Cửu Dương kiếm thánh linh hồn tàn ảnh xuất hiện. Mặc dù Lâm Hiên lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng là hắn y nguyên có thể mô phỏng ra, Đại Long kiếm hồn khí tức thật là đáng sợ. Mô phỏng vô cùng chân thật, cái này thiên bi, Lâm Hiên suy đoán, có thể phong ấn hết thảy. Quả nhiên, một màn này phát hiện, không ít người trực tiếp thân thể đều không động được, Tiểu Thiên Vương càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn muốn né tránh, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn bị dừng ở giữa không trung, bành, hắn trực tiếp bị thiên bi trấn áp xuống dưới, hung hăng rơi vào phía dưới, bại, Tiểu Thiên Vương vậy mà bại, đám người chấn kinh, không thể tin được, chẳng những bại, mà lại nhận lấy tổn thương, thậm chí muốn bị triệt để trấn áp phong ấn. Chiến tộc người sợ ngây người, một màn này là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn trước đó cho rằng mời đến Tiểu Thiên Vương có thể nhẹ nhõm giết đối phương, chỗ nào muốn lấy được, đối phương thật sự là quá cường thế, ngay cả thiên nhân tộc Tiểu Thiên Vương cũng không là đối thủ. A, Tiểu Thiên Vương gầm thét, trên người hắn xuất hiện vô số huyết sắc phù văn, huyết mạch chi lực trong nháy mắt mở ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bừng lên, một cái óng ánh sáng long lanh hạt châu từ trong miệng hắn bay ra, trực tiếp chặn lại thiên bi. Thừa cơ hội này, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng rời đi nguyên địa, hắn xuất hiện ở phương xa, hắn giờ phút này, dị thường chật vật, toàn thân chiến giáp, máu tươi chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt, sớm đã không có trước đó phách lối cao ngạo dáng vẻ. Hô hô hô, hắn miệng lớn thở, ánh mắt như là sắc bén thiên đao, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi lại có thể để cho ta thụ trọng thương như thế. Ngươi có thể đi chết, nói, bàn tay hắn kết ấn, bầu trời đột nhiên xé mở, một đạo vết rách to lớn. Phảng phất một con vực sâu cự thú, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, nhìn thấy một màn này, đám người kinh hô lên, Cổ Gia người, càng là hét lên một tiếng, Cổ Tam Thông cũng là con người đột nhiên rụt lại, là không gian chi lực, cùng chúng ta Cổ Gia đại hư không thuật hết sức tương tự. Đoán chừng nuốt sau khi đi vào, liền có thể trục xuất tới trong vũ trụ, lại nghĩ trở về liền khó khăn. Chương 2681, Lâm Hiên nhược điểm, không nghĩ tới, cái này thiên nhân tộc, vậy mà cũng có thể vận dụng không gian chi lực, không có cách. Thiên nhân tộc bản thân liền cùng trời hợp nhất, có thể lợi dụng giữa thiên địa đều loại sức mạnh, không gian chi lực, hẳn là cũng thuộc tại thiên địa chi lực một loại. Một bên Diệp Vô Đạo, cũng là thần sắc ngưng trọng, cái này thiên nhân tộc thực sự quá cường hãn, nếu như không phải gặp được Lâm Hiên như thế địch nhân đáng sợ. Chỉ sợ đổi thành mặt khác thánh tử, sớm đã bị chém giết, đám người nghe nói như thế, hít sâu một hơi, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Dừng Tiên Hiên thực sự quá cường thế, từng một lần hành hung Tiểu Thiên Vương. Người như vậy, sẽ bị thả ra đẩy trong vũ trụ sao trời. Bọn hắn không biết, Lâm Hiên nhìn qua đỉnh đầu vết nứt không gian, cười lạnh một tiếng, thân hình hắn hóa thành âm dương chi khí, không ngừng né tránh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiểu tử, ngươi tránh không xong, cả phiến thiên địa, đều làm việc cho ta. Tiểu Thiên Vương thần sắc dữ tợn, đây chính là hắn một tôn đại thần thông, bình thường không muốn sử dụng, là lá bài tẩy của hắn một trong. Bất quá bây giờ, hắn không lo được nhiều như vậy. Quả nhiên, Lâm Hiên xuất hiện ở nơi nào không gian liền vỡ ra. Muốn đưa nó thôn phệ, trong lúc nhất thời, trên bầu trời, xuất hiện ngàn vạn đạo vết nứt không gian, lít nha lít nhít, để người tê cả da đầu, nghĩ thôn phệ ta, có cái kia tư cách sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn không tại né tránh, mà là trên thân nở rộ vô tận quang mang, Cửu Dương thần thể bộc phát, Hoàng Kim chiến thần đồng dạng đáng sợ năng lượng, tung hoành tứ phương, những cái kia vết nứt không gian va chạm, tại Lâm Hiên trên thân trực tiếp vỡ vụn, căn bản là không có cách đưa nó thôn phệ, quá cường thế, đám người cuồng phun nước miếng. Không nghĩ tới ngay cả thiên nhân tộc đại thần, căn bản là không có cách làm sao Lâm Hiên, đáng chết, nhìn thấy một màn này, Tiểu Thiên Vương cũng là sắc mặt âm trầm, hắn đều nhanh tức hộc máu, không nghĩ tới đối phương thể phách đã vậy còn quá mạnh. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất, hắn đến phát điên sớm, sau một khắc, hắn càng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì trên bầu trời, tất cả lỗ đen vết rách, bị Lâm Hiên sử dụng kiếm quang cường làm được chém chết. Hết thảy chung quanh, hóa thành hỗn độn, không còn tồn tại, thật là đáng sợ kiếm ý. Thật là đáng sợ thể phách, tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Hiên cầm sát kiếm, nhanh chân đi tới, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hai bước liền tới đến Tiểu Thiên Vương trước mặt, trong tay Long Uyên cổ kiếm, cao cao giơ lên, mắt thấy là phải vô tình rơi xuống. Tiểu Thiên Vương khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, không biết sống chết ra hỏa, đi chết đi cho ta. Thiên Vương giống, ông, hắn há mồm, một đoàn sóng âm lan ra, tuôn hướng bốn phương tám hướng. A, chung quanh võ giả tiếng kêu rên liên hồi, hai lỗ tai đổ máu, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy. Những cường giả kia thiên kiêu cũng là tranh thủ thời gian phong bế thính giác, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn xuất ra từng tôn bảo khí, rủ xuống vạn đạo khí tức đến bảo vệ mình, công kích linh hồn. Chết tiệt, gia hỏa này vậy mà ủng có như thế thủ đoạn, những người này đều điên rồi. Hừ, tiểu tử kia thân thể lại cường hãn lại như thế nào, căn bản ngăn không được cái này loại sóng âm công kích linh hồn. Thiên nhân tộc người cười ha ha, nhưng mà những người khác lại là thần sắc quái dị. Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung, Cửu Tiêu thánh địa người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiến tộc người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không được, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, các người không nên gieo hò sao? Thiên nhân tộc người đều mộng, diệt sát đối phương linh hồn, đối phương liền triệt để chết chắc. Thế nhưng là vì cái gì cái này chút minh hữu một mặt bộ dáng khiếp sợ, ha ha, cũng dám so đấu linh hồn lực, thật đúng là không biết sống chết nha. Ám Hồng Thần Long nhìn qua một màn này cười lạnh liên tục. Quả nhiên, Lâm Hiền khóe miệng cũng là giơ lên một vòng khinh thường, thậm chí trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái. Lâm Hiền trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, sau đó một đôi con mắt vàng kim xuất hiện ở trên bầu trời, cúi nhìn phía dưới, phảng phất thần linh con mắt. Mắt phải của hắn bên trong xuất hiện vòng xoáy màu vàng óng, đem tất cả âm ba công kích toàn bộ hấp thu. Trong mắt trái thì là bay ra một đoàn linh hồn chi hỏa, bay hướng về phía trước. Ông, a, Tiểu Thiên Vương hét thảm lên, không ngừng lăn lộn, kia cỗ đau đớn thét lên, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Thiên nhân tộc người nhìn thấy một màn này đều mộng. Chết tiệt, gia hỏa này cũng sẽ công kích linh hồn, mà lại là một cái linh hồn lực cao thủ. Cặp mắt kia đến cùng là gì? Bọn hắn phát như điên thét lên. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người chung quanh là loại kia biểu tình quái dị. Nguyên lai đối phương lại là một cái cực kỳ khủng bố linh hồn cao thủ. Chết tiệt, bất cẩn rồi, bọn hắn là lần đầu tiên gặp Lâm Hiên, tự nhiên không biết đối phương linh hồn đáng sợ. Âm Dương giáo, Ngũ Hành cung người thế nhưng là được chứng kiến đối phương linh hồn, đây chính là khó lòng phòng bị. Cùng đối phương đánh nhau trước, bọn hắn đều phải trước phân phối một cái linh hồn phòng ngự, tỉnh bị đối phương đánh lén. Có thể nói bọn hắn còn chưa thấy qua có người nào có thể tại linh hồn lực bên trên thắng qua Lâm Hiên, cho nên trước đó Tiểu Thiên Vương dùng công kích linh hồn để bọn hắn cảm thấy 10 phần quái dị. Trước đó bọn hắn còn có chút chờ mong, cho rằng Tiểu Thiên Vương công kích linh hồn cũng là độc nhất vô nhị, nói không chừng có thể phản sát đối phương. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tiểu Thiên Vương chỉ là không biết đối phương là linh hồn cao thủ. Không tốt, công kích linh hồn, Tiểu Thiên Vương muốn nguy hiểm. Thiên nhân tộc những người kia hoảng sợ liên tục, muốn lên trước cứu trợ. Tiểu Thiên Vương thì là ngửa mặt lên trời gào thét, mi tâm của hắn bên trong hình thành một chuôi linh hồn chi kiếm, trong nháy mắt chém chết linh hồn chi hỏa. Sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian nuốt đan dược, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đả thương ta linh hồn. Tiểu Thiên Vương đều sắp điên rồi, đối phương kiếm pháp siêu quần, thể phách cường hãn, nguyên bản hắn coi là đối phương linh hồn là nhược điểm, muốn dùng công kích linh hồn, có thể thật không nghĩ tới đối phó linh hồn vậy mà cũng khủng bố như vậy. Đối phương là toàn tài, làm sao có thể không có nhược điểm, đây không có khả năng a. Một người tinh lực có hạn, đối phương làm sao lại như thế toàn tài đâu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Còn tốt hắn cũng có át chủ bài, dùng linh hồn chi kiếm bảo vệ tính mệnh. Không phải vừa rồi đoàn kia linh hồn chi hỏa thật sự có thể đem hắn diệt sát. Nghĩ tới đây hắn một trận hoảng sợ. Đối diện Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lại có thể cản ở ngọn lửa linh hồn của ta. Hắn cũng là ngoài ý muốn vạn phần, linh hồn chi hỏa vừa ra, đáng sợ vô cùng, trên cơ bản không ai có thể né tránh, không nghĩ tới đối phương lại có thủ đoạn, trực tiếp chém chết, không hổ là thiên nhân tộc Tiểu Thiên Vương, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Chết tiệt tiểu tử, giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tiểu Thiên Vương nuốt đan dược về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn máu me khắp người, mái đầu bạc trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ, tấm kia anh tuấn mặt càng là dữ tợn vô cùng. Hắn nhưng là thiên nhân tộc thiên tài nha, thiên nhân tộc đáng sợ vô cùng, thượng cổ lưu truyền xuống mạch đại chủng tộc một trong, mà hắn càng là thiên nhân tộc bên trong Tiểu Thiên Vương. Thân phận của hắn sao mà tôn quý, cái nào một lần không phải đám người vờn quanh, đối với hắn cung kính có thừa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chống cự hắn, đồng thời đem hắn đánh thành trọng thương, cho nên hắn không thể chịu đựng được, nhất định phải giết trước mắt tiểu tử này mới có thể một giải mối hận trong lòng. Chương 2682, 36 thiên cương, muốn giết ta, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên khí tức trên thân cũng là càng ngày càng kinh khủng, đáng sợ sát ý như là đại dương mênh mông, khuấy động hư không. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi là ta trước mắt thấy qua mạnh nhất một cái đối thủ. Nhưng là, ngươi cho rằng, thật sự có thể đã thắng được ta sao? Ta còn có cường đại nhất át chủ bài thần thông, không có thi triển đi ra. Hiện tại, ngươi cho ta xem trọng, chết ở ta thần thông phía dưới, ngươi cũng có thể kiêu ngạo. Tiểu Thiên Vương trôi nổi trong hư không, trên người hắn xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn. Lít nha lít nhít, bao phủ thân thể của hắn, khí tức kinh khủng, từ trên người Tiểu Thiên Vương phát ra, mà Tiểu Thiên Vương, thần kinh biến đến mức trang trọng trang nghiêm, thân thể của hắn cũng là càng ngày càng lấp lóe, phảng phất hóa thành vô tình thiên hà, ở bên cạnh hắn, vô tận huyết sắc phù văn, tổ hợp tạo thành 36 cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Mỗi một cái vòng xoáy bên trong, tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một tòa bóng người, phảng phất một tôn thần linh, tản ra cổ lão, hồng hoang thần bí khó lường khí tức, đây là 36 thiên cương. Rốt cục, có nhân vật già cả hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, 36 thiên cương, đó là cái gì? Hắn tuổi trẻ võ giả, một mặt không hiểu, thiên nhân tộc cường đại nhất thần thông một trong, truyền thuyết cái này 36 thiên cương, là thiên nhân tộc, lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực, câu thông thiên địa, triệu hoán đi ra 36 tôn cường đại thần linh. Thậm chí có người truyền thuyết, đây là tiên linh, nhưng là bất kể là gì, cái này 36 thiên cương, thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối là chí cường thần thông một trong. Cái gì, vẫn còn có thần thông như vậy? Đám người chấn kinh, dùng tự thân lực lượng câu thông thiên địa chi lực, triệu hồi ra 36 cái thần linh, đến giúp đỡ mình tác chiến. Cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Thiên nhân tộc, lại có khủng bố như vậy thần thông. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trước đó bọn hắn cho rằng nhỏ, thiên vương tại cường hãn cũng không có khả năng thắng. Nhưng là bây giờ làm sao biết, tiểu thiên vương lại còn đáng sợ như thế át chủ bài. Này đến bài vừa ra, ai dám tranh phong sợ? Sợ sẽ tính Diệp Vô Đạo, cũng không chống lại được đi. Quả nhiên, Diêu Quang Thánh Tử, Diệp Vô Đạo, Nhan Như Ngọc, Đại Hạ Hoàng Tử bọn người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, hắn từ chỗ nào 36 cái huyết sắc nhân ảnh tử bên trong. Cảm nhận được một cỗ dùng mình, cho dù hắn có được cửu dương thần thể, thể nội khí huyết cũng là kịch liệt run rẩy lên, thật là đáng sợ thần thông. 36 thiên cương, có thể đủ để gọi thánh linh tiên ảnh sao? Cái này thiên nhân tộc, thật đúng là kinh khủng nha, vậy mà có được cái này loại đáng sợ thần thông. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đối diện, Tiểu Thiên Vương thì là ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hắn lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, nhìn thấy không, đây chính là lá bài tẩy của ta. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại sao? Trên trời dưới đất không ai cứu được. Ngươi coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến đây, Tiểu Thiên Vương ngửa mặt lên trời cười to. Bên người, 36 thiên cương, càng thêm lóng lánh, sức mạnh cực kỳ khủng bố hiện ra đến. Ép tới tất cả mọi người không ngừng lui lại, thực lực yếu trực tiếp bị cỗ lực lượng này dọa ngất đi. Oanh, sau một khắc, Tiểu Thiên Vương xuất thủ, một trường vỗ ra, phô thiên cái địa, 36 đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chấn động, tản mát ra thần bí khó lường âm luật, một cỗ năng lượng kinh khủng, gia trì tại cái này trong lòng bàn tay, một trường vỗ hạ thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cấp tốc né tránh, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bị trường phong quét trúng, phốc, hắn đến bay ra ngoài, phun ra một ngụm, tươi máu nhuộm đỏ hư không, thụ thương, tiểu tử kia thụ thương. Nhìn thấy một màn này, đám người chấn kinh. 36 thiên cương, quả nhiên đáng sợ vô cùng, một trưởng liền đem Lâm Hiên chấn thương, phải biết, trước đó Lâm Hiên thể phách, là đáng sợ cỡ nào, Tiểu Thiên Vương căn bản là không có cách làm bị thương đối phương. Nhưng bây giờ thì sao, một dưới lòng bàn tay, Lâm Hiên vậy mà thổ huyết, điều này nói rõ, 36 thiên cương, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chỉ sợ một trưởng này, hẳn là cũng có thể làm bị thương thánh thể đi. Quả nhiên, Diệp Vô Đạo cũng là sắc mặt âm trầm, hết sức hiển nhiên, hắn cũng nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trên bầu trời, Tiểu Thiên Vương cười ha ha, nhìn thấy chưa, tiểu tử, đây mới là ta thực lực chân chính, người ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Nói, hắn lại huy động bàn tay màu đỏ ngòm cùng 36 thiên cương lực lượng. Không ngừng tuôn ra, Lâm Hiên từng bước một lui lại, miệng phun máu tươi, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, mà sắc mặt của hắn, cũng là trở nên dữ tợn, giết, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên trên thân vạn trượng quang mang, nở rộ thần bí mệnh quang mang. Vô số phù văn đạo văn, ở trên người hắn hiển hiện, cửu dương thần thể tại thời khắc này, bị hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra, hắn phảng phất hóa thành một tôn cổ lão chiến thần, chỉ là bộ kia thân thể, liền áp sập thiên địa. Không chỉ như thế, Lâm Hiên trong tay càng là cầm một đạo hình rồng kiếm ảnh. Trên người hắn kiếm khí, càng thêm ngập trời, khí tức kia, chém chết cửu thiên thập địa, 36 thiên cương, ta thừa nhận xác thực rất mạnh, nhưng là thì tính sao, muốn giết ta, là không thể nào, không biết sống chết tiểu tử. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể chống lại ở sao? Hiện tại, đi chết đi cho ta. Tiểu Thiên Vương cười lạnh, bàn tay kết ấn, nhanh chóng giết ra ngoài. Oanh, trời xanh bá quyền, Tiểu Thiên Vương liên tiếp oanh ra 5 quyền, 5 cái nắm đấm màu đỏ ngòm, mang theo 36 thiên cương lực lượng, bao phủ thiên địa. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Tiểu Thiên Vương mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Phía dưới, Thiên nhân tộc người cũng là đắc ý cười ha hả. Chiến tộc người của Âm Dương giáo càng là lộ ra dữ tợn thần sắc. Bọn hắn biết vô địch vương giả phía dưới không ai có thể ngăn trở lực lượng như vậy, trừ phi là vô địch chân chính vương giả giáng lâm. Lâm Hiên ca ca, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Tu khẩn trương vạn phần, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là nhíu mày. Tiểu tử, thi triển toàn lực của ngươi đi. Quả nhiên, đối mặt năm cái đáng sợ vô cùng nắm đấm màu đỏ ngòm, Lâm Hiên cũng là toàn thân căng cứng, cửu dương thần thể nở rộ vạn đạo quang huy, còn hắn thì hai tay cầm hình rồng kiếm ảnh, long hồn chạm, rít lên một tiếng, hình rồng kiếm ảnh chém ra ngoài, thiên địa vỡ vụn, một đạo kiếm khí xẹt qua hư không, những nơi đi qua, toàn bộ bầu trời bị chém thành hai nửa, không có cái gì có thể ngăn cản. A, đám người hét dầm lên, bởi vì một kiếm này thật là đáng sợ, mặc dù không phải chém về phía bọn hắn, thế nhưng là chỉ riêng cỗ khí tức này đã để bọn hắn thân thể đã nứt ra, không ít người miệng phun máu tươi, căn bản không chịu nổi, tranh thủ thời gian chạy a. Cái này tuổi trẻ võ giả phát như điên trốn hướng phương xa, nơi xa những cái kia trong cung điện đều đại thánh địa trưởng lão cường giả cũng là nhao nhao xuất động. Bọn hắn đi vào bên trên bầu trời, nhìn qua phía trước vạn phần hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, vẫn là hai người kia tại chiến đấu, đây rốt cuộc là cái gì kiếm khí, kia vòng xoáy màu đỏ ngòm lại là cái gì, những người này đều điên rồi. Bọn hắn trước đó biết Lâm Hiên cùng Thiên Kiêu tại chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, mức độ này cũng thật là đáng sợ đi, vượt xa bọn hắn cái này chút cường giả tiền bối, thậm chí liền ngay cả những cái kia vô địch vương giả cũng là mí mắt cuồng loạn. Những người này tuổi còn trẻ liền đạt đến chiến lược như vậy, muốn là trở thành vô địch vương giả sẽ kinh khủng nghịch thiên tới trình độ nào, bọn hắn không dám tưởng tượng. Chương 2683, sự cuồng vọng của hắn, cái này thật đúng là có được đại đế chi tư thiên tài nha. Thiên nhân tộc là thiên nhân tộc tiểu thiên vương, đó là cái gì thần thông, là thiên nhân tộc chí cường thần thông một trong 36 thiên cương nha. Cái này tiểu thiên vương quá không được rồi, tuổi còn trẻ liền có thể thi triển cái này loại chí cường thần thông sao? Người thanh niên kia, kia là tiên điện chi chủ a, trời xanh, hắn lại có thể đối kháng 36 thiên cương, hắn đến cùng thi triển kiếm pháp gì sao? Từng cái thánh địa đại giáo trưởng lão cường giả kinh hô, giờ khắc này thiên nhân tộc người cũng là nhíu mày, không nghĩ tới bọn hắn tiểu thiên vương vậy mà thi triển tuyệt thế thần thông còn không làm gì được đối phương. Tiên điện bên này, đại hộ pháp bọn người tương tự ánh mắt lấp lóe, đối với thiên nhân tộc 36 thiên cương bọn hắn cũng là biết đến, nói thật trong bọn họ tâm thật đúng là vì Lâm Hiên lo lắng. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên đánh ra cái kia đạo kinh người kiếm khí thời điểm, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn biết Lâm Hiên là không sẽ bị thua. Trên bầu trời hai đạo lực lượng đáng sợ va chạm bộc phát, thiên địa bị hoàn toàn bao phủ, tất cả mọi người đến lui ra ngoài, giao trì thánh điện trưởng lão càng là điên cuồng xuất thủ, mở ra mảng lớn trận pháp, đem năng lượng đạo hướng lên bầu trời. Cỗ này va chạm kéo dài cực kỳ lâu mới dần dần yếu bớt, tất cả mọi người thối lui đến khoảng cách an toàn, nhìn hướng lên bầu trời chấn kinh vạn phần, đây là hai cái trẻ tuổi thiên kiêu sao? Tại sao ta cảm giác giống như là hai cái vô địch vương giả tại giao chiến? Đúng vậy nha, thật là đáng sợ, bọn hắn cùng chúng ta thật là người đồng lứa sao? Không biết kết quả thế nào, Vô Hoa nói. Một bên Cổ Tam Thông cũng là thở dài một hơi, không được, quang mang quá cường liệt, căn bản dò xét tra không được, muốn ra tới rồi sao? Phía trước, vô tận cơn bão năng lượng đột nhiên cấp tốc lưu chuyển, quang mang cũng là nhanh chóng ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, đám người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, dướn cổ lên, hướng phía trước nhìn lại, quang mang dần dần trở nên nhạt, rốt cục, bọn hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng. Sau đó, những người này toàn bộ há to miệng, trợn mắt hốc mồm, bởi vì chỉ thấy phía trước, tiểu thiên vương thân thể bị chém thành hai khúc, chỉ bất quá không có đứt gãy ra, nhưng là kinh khủng kia vết rách, để bọn hắn thấy được đối phương ngũ tạng lục phủ. Lâm Hiên trên thân cũng là vết thương chồng chất, có mấy cái trưởng ấn, trên thân càng là có vài đạo vết rách, nhưng là trên người hắn quang mang vẫn sáng chói vô cùng, khí tức của hắn cũng là 10 phần lăng lệ, xem ra hắn thương không có tiểu thiên vương nặng. Tiểu thiên vương trên thân máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ, chung quanh 36 thiên cương đã không có, hắn giờ phút này suy yếu vô cùng, không thể nào, ta không có khả năng thua, ngươi lại có thể phá mất ta 36 thiên cương. Tiểu thiên vương phát như điên thét lên, hắn nghĩ khép lại đứt gãy thân thể, thế nhưng là nứt trong miệng, vô số lạnh thấu xương kiếm khí lại ngăn cản hắn, đây là đại long kiếm hồn khí tức, không phải dễ dàng như vậy ma diệt, huống chi hiện tại, tiểu thiên vương còn bản thân bị trọng thương. Lâm Hiên cửu dương thần thể phun tỏa hào quang, trường sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, chữa trị thương thế, hắn lần nữa cầm long uyên cổ kiếm, hướng phía trước đi tới. Thiên nhân tộc, tiểu thiên vương, còn muốn giết ta, hôm nay, ta trước đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên từng bước một chạy ra, mỗi một bước đều dẫm ra huyết hoa, hắn trên cơ bản là đạp trên hư không cùng máu tươi hành tẩu. Nhìn thấy một màn này, thiên nhân tộc người phát như điên thét lên, không, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đối tiểu thiên vương động thủ, bọn hắn thật sự là điên rồi, tiểu thiên vương có việc, chết ở chỗ này nói, đoán chừng bọn hắn toàn bộ thiên nhân tộc đều phải bạo động. Những người khác càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, gia hỏa này muốn làm gì, chẳng lẽ lại, thật sự muốn giết tiểu thiên vương. Tiểu thiên vương cũng là hoảng sợ hét dầm lên, ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, thiên nhân tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, yên tâm, sẽ không giết ngươi, bất quá ta muốn đem ngươi trấn áp, mang về khỏe mạnh giáo huấn. Cái gì, muốn trấn áp tiểu thiên vương, còn muốn hào hào giáo huấn hắn. Nghe được một màn này, đám người mí mắt cuồng loạn, đây chính là do chết, còn phải sợ. Nếu quả như thật làm như vậy, tiểu thiên vương đoán chừng tại thế hệ tuổi trẻ, căn bản không ngẩng đầu được lên. Chết tiệt, ngươi dám, thiên nhân tộc mấy cái thiên kiêu vọt lên, nghĩ muốn xuất thủ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm huy động, Lâm Hiên đem mấy người đánh bay, những thiên nhân này tộc cường giả miệng phun máu tươi, những người khác là chấn kinh. Chết tiệt, hắn làm sao còn mạnh mẽ như vậy? Lâm Hiên trong mắt, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, bên trên bầu trời, nương theo lấy kiếm khí của hắn, lần nữa tạo thành một tòa thiên bi. Muốn đem tiểu thiên vương trấn áp, không, tiểu thiên vương vô lực gầm thét, nhưng là hắn đứt gãy thân thể, bởi vì vận động dữ dội, máu chảy càng nhiều, hắn, căn bản là không có cách đào tẩu, mắt thấy tiểu thiên vương liền bị trấn áp, những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng mà lúc này, trên bầu trời, vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, đủ rồi, dừng ở đây, thanh âm bên trong mang theo vô tình lực lượng, sau đó, một cái đại thủ chặn trên bầu trời thiên bi, một lão giả xuất hiện tại tiểu thiên vương bên người, bàn tay vung lên. Vô số quang mang, đem tiểu thiên vương đứt gãy thân thể phục hồi như cũ. Kia kiếm khí sắc bén, cũng bị đối phương ma diệt, vô địch vương giả, là thiên nhân tộc vô địch vương giả. Nhìn thấy một màn này đám người kinh hô, không nghĩ tới cuối cùng thiên nhân tộc vô địch, vương giả đều xuất động, đám người chấn kinh vạn phần. Trên bầu trời, thiên nhân tộc vô địch vương giả, sắc mặt âm trầm, hắn cứu tiểu thiên vương về sau, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, đi, thu tay lại đi, lần chiến đấu này, ngươi thắng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thu hồi Long Uyên cổ kiếm, đã nhường, nhàn nhạt gật đầu, hắn xoay người lại đến phía dưới bình đài, sau đó xuất ra mấy viên thuốc nuốt, Lâm Hiên ca ca, trầm tĩnh thu nhanh chóng chạy lên đi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là tranh thủ thời gian xuất ra đan dược. Hiên ca, mau đem thứ này ăn vào, giao trì thánh thủy, chung quanh thánh tử thánh nữ, nhìn thấy thứ này, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là giao trì thánh địa thánh dược nha. Không nghĩ tới, giao chỉ thánh nữ vậy mà không chút do dự đem ra. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, cũng là nuốt vào, quả nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng năng lượng tinh thuần. Chữa trị thân thể của hắn, rất nhanh, trên người hắn vết rách cùng chịu nội thương, vậy mà trong nháy mắt liền tốt, thật thần kỳ a, không hổ là giao chỉ thánh địa thánh dược. Lâm Hiên kinh ngạc, chết tiệt tiểu tử, ngươi chờ, trận đấu này không xong, một ngày nào đó, thù này ta sẽ ôm trở về. Trên bầu trời, tiểu thiên vương cũng là khép lại thân thể, hắn sắc mặt tái nhợt. Cắn răng nghiến lợi nói, tùy đời phụng bồi, bất quá, nếu như cái này chính là của ngươi toàn bộ thực lực. Ta khuyên ngươi cũng không cần xuất thủ lần nữa, bởi vì, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, tiểu thiên vương tức giận thổ huyết, thiên nhân tộc những cái kia võ giả, tương tự cũng là nghiến răng nghiến lợi, phách lối, thật sự là quá phách lối. Bất quá, bọn hắn căn bản là không có cách phản kích nha, bởi vì tình huống chân thật, liền là bọn hắn tiểu thiên vương, bị đối phương đánh bại, đối phương có tùy tiện vốn liếng a. Chương 2684, Lâm Hiên bí mật bại lộ. Lâm điện chủ, thật đúng là hảo thủ đoạn, tốt thực lực nha. Thiên nhân tộc cái kia cường giả vô địch, cũng là sắc mặt âm trầm. Đúng vậy a, cái này nhưng là trước mặt mọi người đánh bọn hắn thiên nhân tộc một bạt tay nha. Mà lại đánh vang dội vô cùng, bọn hắn căn bản là không có cách hoàn thủ. Bất quá, hắn là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Giống nhau, Lâm Hiên nhún nhún vai. Có đúng không, ta nhìn Lâm điện chủ thiên tư cùng thần thông. Tương lai, sợ rằng sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đi. Có lẽ đến lúc đó, thánh thể đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người xôn xao. Không phải đem, thiên nhân tộc vô địch vương giả. Vậy mà cho Lâm Hiên đánh giá cao như vậy. Đám người chấn kinh, ám hồng thần long bọn người. Lại là nghiến răng nghiến lợi. A, gia hỏa này châm ngòi ly gián. Quả nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Cũng là nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo lắc đầu. Yên tâm, này một ít ngôn ngữ. Còn châm ngòi không được ta cùng Lâm huynh quan hệ, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, thiên nhân tộc người thật đúng là vô sỉ nha, đối phương muốn tu luyện đến vô địch vương giả cảnh giới. Đối phó hắn, lại còn dùng cái này loại châm ngòi ngôn ngữ. Hắn trầm giọng đáp lại, quá khen, ta từ đầu đến cuối tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái gì thiên hạ đệ nhất, ta là không dám nhận, có đúng không, thiên nhân tộc cường giả, trong mắt hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang. Lâm điện chủ thật đúng là khiêm tốn nha, ngươi luyện hẳn là cửu dương thần thể đi, ngay cả cái này loại thất truyền đã lâu thượng cổ luyện thể thuật đều có được. Tương lai ngươi thành tựu tương lai, tuyệt đối không thể so với thánh thể yếu. Cái gì, cửu dương thần thể, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cái chủng loại kia luyện thể thuật? Trời xanh nha, tiểu tử này vậy mà luyện là cửu dương thần thể. Ta nói, hắn làm sao có như mặt trời quang mang, đây chính là chí cương chí dương thể phách. Sau khi luyện thành, không thể so với thánh thể chênh lệch nha. Tin tức này, trong nháy mắt để chung quanh tất cả thiên kiêu cường giả đều sôi trào, trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Lâm Hiên, ánh mắt lửa nóng, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chết tiệt, hắn nghĩ không ra, đối phương vậy mà nhận ra hắn tu luyện thể phách, đồng thời, nói ra, cái này thật sự là để hắn ngoài ý muốn vạn phần. Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi, a, lão già này muốn chết, thật muốn giết chết hắn, hắn thật sự là tức điên a, bởi vì hắn biết, kiểu nói này, Lâm Hiên không thể nghi ngờ là sẽ bị đẩy lên đầu sóng gió. Cửu Dương thần thể, thật sự là quá kinh khủng, quá dụ người, hắn nhưng là thượng cổ lưu truyền xuống luyện thể thuật, chí cương chí dương, sau khi luyện thành, uy lực vô song, mà lại, càng quan trọng hơn một điểm là, hắn không cần huyết mạch chi lực, nói cách khác, ai đạt được, đều có thể tu luyện, đương nhiên, hắn hiện tại biết, thứ này không phải ai đều có thể luyện thành, trong đó chỗ gánh chịu thống khổ, tuyệt đối để người bình thường khó mà chịu đựng, coi như những người khác đạt được, cũng không nhất định luyện thành, nhưng là, những người khác căn bản không biết nha. Mà lại coi như Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nói ra, những người này cũng sẽ không tin, cho nên trong lúc nhất thời, Lâm Hiên không thể nghi ngờ bị đẩy lên đầu sóng gió. Lâm điện chủ, hắn nói có thể là thật, người thật sự tu luyện cửu dương thần thể. Rốt cục, có người nhịn không được hỏi lên, cái này vừa nói, đốt lên những người khác, từng đạo giọng nghi ngờ truyền đến, thật là cửu dương thần thể sao? Là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thần thể sao? Cùng thánh thể so, ai mạnh ai yếu, ánh mắt của mọi người lửa nóng, Lâm Hiên thì là ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía tứ phương, hừ, đây là ta tư ẩn, không tiện tiết lộ cho các vị, trong thanh âm này, mang theo vô hạn băng lãnh, Lâm điện chủ, nói như vậy liền không có ý nghĩa, cửu dương thần thể thất truyền đã lâu, bây giờ lại xuất hiện nhân gian, quả nhiên là thiên hạ chuyện may mắn, dạng này thượng cổ luyện thể thuật, nếu là thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.